Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 194, phiên ngoại 4, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa giờ, đống đồ dùng cho em bé mà Mạc Du Tâm đã đặt được giao đến qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố. Tổng cộng là vài túi lớn. Tô Ngữ Băng nhìn đống túi chất đầy đất, hơi ngạc nhiên, cô mua gì mà nhiều thế? Mua đồ cho em bé, không biết Tiểu Bảo Bảo sẽ ở lại đây bao lâu, nên tôi phải chuẩn bị đầy đủ. Mấy thứ như bình sữa, tã giấy, phải có đủ. Mạc Du Tâm vừa mở túi vừa sắp xếp đồ. Tô Ngữ Băng cười, đáp lại, cô cũng cẩn thận ghê. Đương nhiên rồi, Mạc Du Tâm cười nhẹ, đáp lại, rồi mang đồ dùng của Tiểu Bảo Bảo vào phòng tắm. Lấy hai bình sữa ra, rửa sạch bằng nước nóng, rồi đặt sang một bên để cho khô, sau đó mang tã giấy ra phòng khách. Cô biết dùng cái này không? Mạc Du Tâm vừa lắc lắc tã giấy trong tay, vừa hỏi. Tô Ngữ Băng lắc đầu, tôi là sinh viên năm 2, cô nghĩ tôi đã làm qua cái này chưa? Hay là chúng ta lên mạng tìm hiểu đi? Được, Mạc Du Tâm nói rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm, sau đó cùng Tô Ngữ Băng mồi học. Hai người nhìn nhau một lúc, không nhịn được mà cùng cười lên. Thật không ngờ, tôi còn phải học mấy cái này. Mạc Du Tâm cười nhẹ, lắc đầu, cô là một cô gái tự lập, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn rồi có con. Tôi cũng vậy. Tô Ngữ Băng cũng cười không nhặt được miệng, cô là sinh viên năm 2, đột nhiên lại phải làm mẹ. Tiểu Bảo Bảo thò đầu nhỏ ra, nhìn mẹ, rồi nhìn mami, thấy mẹ và mami cười vui vẻ, bé cũng cười theo. Mạc Du Tâm nắm lấy tay nhỏ của Tiểu Bảo Bảo, cười nhẹ. Con cười gì vậy, có vui khi làm hỏng kế hoạch của mami không? Dạ, Tiểu Bảo Bảo đáp lại một cách đầy tự tin, khiến Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng càng thêm thích thú. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đã nghiên cứu cách thay tã giấy suốt một lúc, cuối cùng cũng hiểu được một chút. Mạc Du Tâm trước tiên tháo tã giấy của Tiểu Bảo Bảo ra, rồi đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhỏ, làm ẩm bằng nước ấm, rồi lau sạch mông cho Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo nằm thoải mái trên sofa, không khóc không nháo, cứ thế đợi mẹ và mami lo cho mình. Tô Ngữ Băng bế Tiểu Bảo Bảo lên, Mạc Du Tâm đã trải tã giấy lên trên sofa. Tô Ngữ Băng đặt mông Tiểu Bảo Bảo lên tã giấy, còn Mạc Du Tâm thì dán hai bên tã lại, thế là xong việc thay tã cho Tiểu Bảo Bảo. Mạc Du Tâm mặc dù là lần đầu tiên thay tã cho em bé, nhưng cảm giác lại không hề lạ lẫm, giống như cô đã làm điều này vô số lần rồi vậy. Tô Ngữ Băng cũng có cảm giác giống vậy, cô cảm thấy mình không thể làm được, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại cảm thấy rất trôi chảy, cứ như thể đây là việc mình thường xuyên làm vậy. Tiểu Bảo Bảo sau khi được thay tã sạch sẽ, vui vẻ lăn qua lăn lại trên sofa, chơi đùa. Mạc Du Tâm vỗ nhẹ vào bụng nhỏ của Tiểu Bảo Bảo, hỏi. Bảo Bảo, con đói không? Mami đi pha chút sữa cho con uống nhé. Tiểu Bảo Bảo gật đầu, bé biết sữa bột, và đúng là bé đang đói. Cả buổi sáng đã làm quá nhiều việc, bụng bé từ lâu đã đói meo rồi. Được, Mami đi pha cho con. Mạc Du Tâm nói rồi định đứng dậy. Tiểu Bảo Bảo kéo nhẹ tay áo Mạc Du Tâm, gọi nhỏ. Mami, Mạc Du Tâm nghe thấy Tiểu Bảo Bảo gọi mình, trong lòng mềm lại, cười nhẹ nói. Con yêu, Mami đi pha sữa cho con, một chút nữa mẹ sẽ quay lại ngay. Tiểu Bảo Bảo nghe mẹ dỗ dành, vui vẻ lại quấn quýt với Tô Ngữ Băng, làm nũng. Dạ, Tiểu Bảo Bảo đáp lại một cách đầy tự tin, khiến Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng càng thêm thích thú. Tô Ngữ Băng liền bế Tiểu Bảo Bảo lên, cười nói. Mẹ bế con, chúng ta cùng đi vào bếp xem Mami pha sữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cũng không ngờ rằng mình lại nói. Mạc Du Tâm là Mami của Tiểu Bảo Bảo. Một cách trôi chảy như vậy, cứ như thể mình đã nói những câu này cả trăm lần rồi. Cô bất giác lắc đầu, hôm nay cô và Mạc Du Tâm mới gặp nhau lần đầu. Sao lại có thể như thế được? Được. Tiểu Bảo Bảo vừa trả lời vừa gật đầu, quấn quýt làm nũng với Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng không nghĩ nhiều nữa, bế Tiểu Bảo Bảo đi vào bếp để xem Mạc Du Tâm pha sữa. Chủ yếu là vì cô cũng muốn học một chút, nếu sau này Mạc Du Tâm không có ở đây thì cô cũng phải biết cách chăm sóc Tiểu Bảo Bảo. Tô Ngữ Băng không nhận ra rằng trong tiềm thức, cô đã bắt đầu xem việc chăm sóc Tiểu Bảo Bảo là trách nhiệm của mình, và thậm chí còn nghĩ đến những chuyện tương lai. Cô bế Tiểu Bảo Bảo lại gần Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm thấy họ đến thì mỉm cười với cả hai, nói. Mami sẽ pha sữa cho con ngay, phải pha đúng nhiệt độ không thì nóng sẽ làm con bị bỏng. Nói rồi, Mạc Du Tâm thử nhiệt độ sữa bằng mu bàn tay, cảm thấy ổn mới nói với Tiểu Bảo Bảo. Xong rồi, đi thôi, chúng ta ra phòng khách ăn nhé. Tiểu Bảo Bảo thấy bình sữa, đôi chân ngắn cuống cuồng đung đưa, miệng cũng không ngừng kêu. Mami, An, Tô Ngữ Băng thấy Tiểu Bảo Bảo dễ thương quá, không nhịn được mà hôn nhẹ lên má của bé. Được rồi, mẹ cho con ăn. Nói xong, tay Tô Ngữ Băng hơi đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô làm mẹ. Sau đó, Tô Ngữ Băng bế Tiểu Bảo Bảo theo kiểu nằm ngang, đưa tay nhận lấy bình sữa từ tay Mạc Du Tâm. Để em cho bé ăn nhé. Được, cẩn thận một chút, đừng làm Tiểu Bảo Bảo sặc. Mạc Du Tâm nhắc nhở, yên tâm đi. Tô Ngữ Băng vừa trả lời vừa hơi căng thẳng đưa đầu NMV, bình sữa vào miệng Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo quả thật đói lắm rồi. Cả buổi sáng chỉ lo tìm mẹ và mẹ mà đã mệt lả. Giờ đây bàn tay nhỏ xíu ôm chặt bình sữa, uống. Chụt chụt chụt, một cách ngon lành. Mạc Du Tâm nhìn Tiểu Bảo Bảo uống sữa, khẽ mỉm cười. Ngẩng lên thì vô tình đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng khẽ ho một tiếng. Không biết từ khi nào cô và Mạc Du Tâm đã ngồi gần nhau như vậy, khiến cô hơi không thoải mái một chút. Đáng tiếc là Mạc Du Tâm không nhận ra gì, vẫn ngồi gần cô như vậy mà không hề có sự thay đổi. Mạc Du Tâm lại chẳng hay biết Tô Ngữ Băng nghĩ ngợi nhiều thế, vì trước đó cả hai đã quen nhau qua ánh mắt, dù sao thì cũng đều là gái thẳng, ngồi gần một chút cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì. Mạc Du Tâm dịu dàng nhìn Tiểu Bảo Bảo uống sữa, bỗng như nghĩ ra điều gì đó. Cô ngẩng lên nhìn Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng hỏi. Trưa nay cô muốn ăn gì? Tôi sẽ làm. Tô Ngữ Băng nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mạc Du Tâm. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác ngứa ngáy. Cô khẽ ho một tiếng rồi mới lên tiếng. Cái gì cũng được, tôi không kén chọn. Mạc Du Tâm gật đầu mỉm cười. Vậy thì là một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa tôm ba màu, rồi thêm một đĩa đậu phụ Mapo. Ăn cơm với nhau được không? Được. Tô Ngữ Băng đáp, tôi đi làm nhé, cô ở lại với Tiểu Bảo Bảo. Mạc Du Tâm nói rồi đứng dậy đi vào phòng, thay đồ thoải mái ở nhà gồm quần short và áo phông, rồi buộc tóc lên. Khi Mạc Du Tâm ra ngoài, Tô Ngữ Băng không chỉ để ý thấy cô buộc tóc lên để lộ ra chiếc cổ trắng mịn mà còn không thể rời mắt khỏi đôi chân dài thon thả của Mạc Du Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn chăm chú vài lần rồi vội vàng quay đi. Cô đâu phải là người dễ dàng bị phân tâm, nhất là với những cô gái xinh đẹp, không thể cứ mãi nhìn người khác như thế được. Tuy nhiên, Tô Ngữ Băng không ngờ rằng, Mạc Du Tâm ở ngoài nhìn có vẻ kiêu ngạo, nhưng khi thân thiết hơn lại rất dễ gần và tốt bụng, sẵn sàng nhận nuôi đứa bé nhỏ không nơi nương tựa này. Quan trọng hơn, Mạc Du Tâm còn biết nấu ăn, phải biết rằng cô thì lại là một sát thủ trong bếp, đến cả những người giúp việc trong nhà cũng không dám để cô vào bếp đâu. Khi Tô Ngữ Băng đang suy nghĩ, Tiểu Bảo Bảo đã uống hết sữa trong bình. Tô Ngữ Băng đặt bình sữa sang một bên, bế Tiểu Bảo Bảo lên rồi dùng khăn giấy lau miệng cho bé. Lúc này, Tiểu Bảo Bảo đã hơi buồn ngủ, mắt nheo lại thành một khe nhỏ, nhưng miệng nhỏ vẫn thỉnh thoảng gọi. Mẹ, mẹ, cứ vậy khiến Tô Ngữ Băng trong lòng cảm thấy mềm mại, cô dịu dàng đáp lại. Mẹ đây, mẹ không đi đâu hết, mẹ ở đây với con, ngoan ngoãn ngủ đi. Tiểu Bảo Bảo rụi rụi vào Tô Ngữ Băng làm nũng, đôi mắt đã không thể mở ra nữa, cuối cùng khép lại ngủ thiếp đi. Khi Mạc Du Tâm chuẩn bị xong bữa ăn và ra ngoài, cô thấy Tiểu Bảo Bảo đã ngủ say trong tay Tô Ngữ Băng, ngọt ngào như vậy. Mạc Du Tâm khẽ nói, để Tiểu Bảo Bảo ngủ trong phòng mình trước, chúng ta ăn cơm thôi. Được, Tô Ngữ Băng trả lời, một tay ôm Tiểu Bảo Bảo đi vào phòng Mạc Du Tâm. May mắn là cô vừa mới mua cho Tiểu Bảo Bảo một chiếc gối nhỏ và chăn nhỏ. Tô Ngữ Băng cẩn thận đặt bé lên giường, kê gối cho bé, đắp chăn cho bé xong rồi mới đi theo Mạc Du Tâm ra khỏi phòng. Để tôi giúp cô dọn cơm. Tô Ngữ Băng không muốn ngồi im ở bàn ăn đợi, nên quyết định đi vào bếp với Mạc Du Tâm. Vừa bước vào bếp, cô đã ngửi thấy mùi thơm của món ăn. Sau một buổi sáng chạy nháo, giờ cô cũng cảm thấy hơi đói. Được. Giúp tôi bê hai chén cơm ra nha, đũa ở trên kệ đó. Mạc Du Tâm chỉ tay về phía tủ đũa. Món cuối cùng, đậu phụ Mapo, đã hoàn thành. Cả hai người lần lượt bê các món ăn ra bàn. Mạc Du Tâm mỉm cười nói. Hôm nay vội quá, không biết có khách đến nhà, tôi tối sẽ làm món ngon hơn cho cô. Tô Ngữ Băng nhìn ba món ăn trên bàn, thấy chúng đã rất ngon rồi. Cô đáp lại. Không có đâu, thế này là quá tốt rồi. Mệt một buổi sáng rồi, ăn đi, thử món sườn xào chua ngọt tôi làm đi. Mặc dù Tâm cũng mệt mỏi vì phải chăm sóc Tiểu Bảo Bảo cả buổi sáng, nói rồi bắt đầu ăn. Được, Tô Ngữ Băng vừa đáp lại, vừa gắp một miếng sườn xào chua ngọt ăn thử. Mới ăn một miếng thôi mà mắt cô đã sáng lên, món ăn Mặc Du Tâm làm ngon quá. Còn ngon hơn cả món ăn của cha mẹ và cô giúp việc ở nhà cô. Cô mỉm cười khen ngợi, tay nghề cô thật tuyệt, món này ngon lắm, thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút, nếu không để lại đến chiều ăn sẽ không ngon nữa. Mặc Du Tâm cười nói, cô vốn là người không thích quá gần gũi với người khác, ngay cả với bạn bè cũng có sự khoảng cách, rất ít khi để ai đến nhà mình. Vì đó sẽ khiến cô có cảm giác như lãnh thổ của mình bị xâm phạm, tổng thể là sẽ cảm thấy không thoải mái. Vì thế bạn bè của cô cũng ít khi nhắc đến chuyện đến nhà cô chơi, mà cô cũng chẳng có nhiều bạn bè. Nhưng không biết vì sao, hôm nay khi Tô Ngữ Băng và Tiểu Bảo Bảo đến nhà cô lại không khiến cô cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cô còn cảm thấy vui vì nhà có thêm hai người, Mặc Du Tâm cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy. Vậy thì tôi ăn thêm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngữ Băng cười đáp, cô cũng thật sự đói rồi, tốc độ ăn của cô cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Mặc Du Tâm thấy cô ăn xong một chén cơm rồi, sợ Tô Ngữ Băng ngại không dám lấy thêm cơm, liền hỏi. Cô có muốn thêm một chút cơm không? Tô Ngữ Băng bị hỏi khiến tai cô hơi đỏ lên, cô cũng không biết là vì món ăn của Mặc Du Tâm quá ngon hay là vì cô thật sự đói, cơm chỉ mới hết một chén mà vẫn chưa đủ. Vậy thêm một chút đi, Mặc Du Tâm sợ cô cảm thấy ngại, liền lấy luôn chén cơm của mình. Hôm nay tôi cũng đói, để tôi cho cô, tôi sẽ múc luôn cho cả mình. Tô Ngữ Băng đưa bát cho cô, khẽ nói, cảm ơn, không cần cảm ơn, sau này chúng ta là bạn bè rồi, không cần khách sáo như vậy. Mặc Du Tâm cười nói, cách chương.